Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 48, La Phong muốn mời Trung Quốc Thái Dương sẽ tại này một tháng thời gian bên trong một lần nữa tổ chứa vào. Tại đến Tân Thế Giới về sau lại tiến hành phóng ra. Lợi dụng Tân Thế Giới hàng tinh đến hoạt động đoạn trên địa cầu khí hậu. May mắn hạng mục này chủ thể công trình đã cơ bản hoàn thành. Chỉ là một ít cổ xưa bộ phận cần đổi mới một chút. Cộng thêm thay thế mất tổn hại bộ phận, lại bổ sung một chút chi tiết. Tất cả hạng mục đều có thể một lần nữa khởi động. Đương nhiên nên như thế nào bổ sung chi tiết, chính là những cái này các khoa học gia công tác. Kiều Luật tại trong căn cứ đi dạo một vòng, tùy ý địa tham quan một chút hạng mục này trọng khải công tác. Lúc này trong căn cứ cung cấp dưỡng đã khôi phục bình thường. Mọi người nhao nhao cởi trầm trọng phòng hộ phục cùng dưỡng khí mũ giáp. Khinh trang thượng trận địa vùi đầu vào Trung Quốc Thái Dương nghiên cứu công tác bên trong. Mà vừa lúc này, một cái thân ảnh màu trắng hấp dẫn đến Kiều Luật chú ý. Kia là một người thân mặc áo sơ mi trắng cùng áo khoác trắng. Mọc ra một đầu mềm mại tóc dài bề ngoài thanh tú nữ hài. Nàng mặc lấy một mảnh ngắn quần jean. Hết sức nhỏ hai chân ăn mặc hắc sắc vớ dài. Gần như không có lõa lồ xuất nửa điểm da thịt. Nhưng vẫn có thể khiến người cảm thấy tràn ngập mị lực. Như vậy một cái nữ hài xuất hiện ở một đám lôi thôi lếch thếch nhà khoa học bên trong. Đương nhiên hội tương đối làm người khác chú ý. Nghe những người khác đối với nàng xưng hô. Cô bé này tựa hồ gọi là La Vân. Kiều Luật lập tức nhớ tới lúc trước La Phong đưa hắn cầu chợt hiện súng trường thời điểm đã từng nhắc tới qua, cái này vũ khí là nữ nhi của hắn La Vân phụ trách khai phát. Xem ra chính là trước mắt vị cô nương này. Vì vậy Kiều Luật liền tiến lên chào hỏi nói. Xin chào, xin hỏi là La Phong xử lý công việc nữ nhi La Vân sao? La Vân nghi hoặc gật đầu. Vâng, ta chính là. Cảm ơn người cung cấp cầu chợt hiện súng trường. Tại Pandora thượng thật sự là giúp đỡ đại ân. Kiều Luật thẳng vào chủ đề nói. Hắn quả thật có tất yếu hướng vị này tuổi trẻ nữ nhà khoa học biểu thị cảm tạ. Nghe Kiều Luật nói như vậy, La Vân lập tức liền đoán được thân phận của hắn. Bừng tỉnh đại ngộ nói. Người chính là vị kia chính phủ liên hiệp đặc sứ Kiều Luật. Phụ thân thường xuyên hội nhắc tới ngươi. Không cần tự giới thiệu thật sự là quá tốt. Kiều Luật thật sự có quá nhiều không thể cho người khác nói sự tình. Hắn gãi gãi sau gáy nói. Hy vọng không phải nói ta cả ngày mò cá cái gì là tốt rồi. La Vân thản nhiên cười nói. Làm sao như vậy được? Ngươi là tại Pandora chiến dịch một người trong người sâu lâu địch quân tàu chiến chỉ huy anh hùng. Đồng thời lại là kết nối nhân loại cùng Navy người hữu hảo quan hệ cầu. Vẫn là tại thời khắc mấu chốt tiếp quản địa cầu phòng điều khiển phá hủy gây dựng sự nghiệp ngôi. Sao hiệu thống soái, gia phụ đối với ngươi là khen không dứt miệng nha. Mặc dù nói trong nội tâm rất thoải mái, nhưng tìm không được cái gì phản bác lý do. Không sai, đang là tại hạ. La Vân phảng phất xem thấu Kiều Luật tâm tư, nhẹ nhàng che miệng cười đùa nói, bất quá hắn cũng đúng là đã nói ngươi người này rất lười. Bình thường không thể nào thích quản sự liền đúng, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Kiều Luật chưa bao giờ sẽ đi nhúng tay Lưu Lãng địa cầu chạy về thủ đô chính sự vụ. Cái này khó tránh khỏi cấp nhân một loại mặc kệ sự tình ấn tượng. Trung quy hắn là xuyên qua được. Đối với Lưu Lãng địa cầu thượng hoàn cảnh cũng còn chưa quen thuộc. Cơ bản nhất Lưu Lãng địa cầu pháp điều lệ hắn cũng còn không rõ ràng lắm nha. Cho nên hắn tự nhiên đem những này việc vặt toàn bộ thoái thác. Chỉ ở thời khắc mấu chốt xuất ra cứu trận. Đối với Lưu Lãng địa cầu mà nói, như vậy cũng liền đầy đủ. Kiều Luật nói sang chuyện khác. Lúc trước nghe phụ thân ngươi nhắc tới ngươi thời điểm, ta còn tưởng rằng ngươi hội là một người hình tượng bản khắc nữ tiến sĩ đâu. Không nghĩ tới, còn trẻ như vậy, La Vân một câu nói toạc ra kiểu luật muốn nói chuyện. Tựa hồ cũng không ngại hắn đã từng nghĩ như vậy. Kiều Luật gật gật đầu. Vâng, ngươi nhìn qua mới vừa vặn tốt nghiệp trung học đồng dạng. So với ta trong tưởng tượng tuổi trẻ nhiều. La Vân quay đầu liếc hắn một cái. Động lòng người địa cười cười. Ta mới không phải vừa mới tốt nghiệp trung học. Năm nay ta đã cầm đến tiến sĩ học vị. Nhưng ngươi mới 20 xuất đầu không phải sao? Kiều Luật một mực chắc chắn nói. Đối phương tuổi tác nhìn qua như thế nào cũng sẽ không lớn hơn mình. Đây là 30 Tết cũng còn đang đi học thu hoạch á. La Vân nghịch ngợm nói. Quả nhiên nàng bất luận bề ngoài cùng nội tâm đều vẫn chỉ là cái tiểu nữ sinh. Chỉ là khoa học tri thức nếu so với bạn cùng lứa tuổi uyên bác nhiều lắm mà thôi. Kiều Luật bất đắc dĩ lắc đầu. Thật sự là phục các ngươi những cái này học bá. La Vân lại nhẹ nhàng mà thở dài một hơi. Hẳn là ta bội phục ngươi mới đối với. Tại ta tại cố lấy học tập sách vở thượng tri thức thời điểm. Ngươi đã thành công chinh phục một cái ngoài không gian tinh cầu. Chúng ta từng người công tác. Không đồng nhất mà thôi. Kiều Luật ý vị thâm trường nói. Hai người tiếp tục trò chuyện với nhau thật vui. Bất chi bất giác liền trò chuyện hơn một giờ. Nói qua La Vân mới ý thức tới mình còn có nhiệm vụ trong người. Nàng lần này qua phải vì nói chuyện phiếm. Nàng vội vàng hướng Kiều Luật nói xin lỗi. Chúng ta cư nhiên trò chuyện lâu như vậy. Xin lỗi, ta có công tác muốn làm. Lần sau có cơ hội lại tán gẫu à. Kiều Luật gật gật đầu. Ừ, không có ý tứ. Quấy rầy ngươi thời gian dài như vậy. La Vân vội vàng cầm lấy công cụ đuổi kịp chính mình đoàn thể. Giống như một mảnh xương trắng tiêu thất tại Kiều Luật trong tầm mắt. Tại Kiều Luật cũng chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm. La Phong lại đột nhiên gọi lại hắn. Nhưng lần này cũng không phải vì công sự. Kiều Luật, chủ nhật buổi tối có thời gian tới nhà của ta ăn một bữa cơm sao? Này mời mọc thực để cho Kiều Luật giật mình không ít. La Phong gần như chưa bao giờ nhắc tới qua giống như vậy tư nhân chủ đề. Bất quá Kiều Luật cũng không nghĩ ra cái gì lý do cự tuyệt. Liền cũng liền đáp ứng. La Phong cùng La Vân thực là một đôi bất khả tư nghị phụ nữ. Kiều Luật đi ra phòng thí nghiệm về sau. Trên không trung đột nhiên truyền đến một tiếng kéo dài rồng ngâm. Sau đó một cái bàng màu đỏ chót thân ảnh rơi vào Kiều Luật trước mặt. Chính là Kiều Luật tại Pandora thượng thu phục cự thú mị ảnh Phi Long. Tiểu gia hỏa, ngươi tới rồi. Kiều Luật cao hứng địa hô hắn tùy tiện loạn thủ danh tự. Đặt tên, nhẹ khẽ vuốt vuốt mị ảnh Phi Long cái cổ. Lưu lãng địa cầu tại tiến cử Pandora sinh vật tiến hành nuôi dưỡng đồng thời. Cùng Kiều Luật sớm chiều ở chung 3 tháng mị ảnh Phi Long tự nhiên cũng cùng qua. Vốn Kiều Luật vẫn lo lắng nó hội không thích ứng trên địa cầu hoàn cảnh. Không nghĩ tới này căn bản liền không làm khó được sinh mệnh lực cường hãn mị ảnh Phi Long. Vẻn vẹn qua mấy ngày, nó là có thể tại lưu lãng địa cầu trên không trung tự do địa bay lượn. Chỉ cần không trực tiếp va chạm vào hành tinh động cơ phun ra quang trụ, gần như không có đồ vật gì có thể uy hiếp được nó. Với tư cách là Pandora lên thiên không bá chủ, dù cho đi đến trên địa cầu nó cũng như cũ cường hãn. Còn có người chuyên môn thành viên tới nuôi dưỡng cùng chiếu cố nó. Già lớn chỉ là định kỳ thân thể kiểm tra cùng rút ra huyết dạng mà thôi. Có Kiều Luật chủ nhân này, đây hết thảy đương nhiên cũng không thành vấn đề. Kiều Luật cao hứng địa lại lần nữa cưỡi mị ảnh Phi Long. Dương cánh bay cao lấy sông lên lưu lãng địa cầu thiên không. Dù cho có hành tinh động cơ thiêu đốt sản sinh khốc nhiệt. Đối với này một người một con rồng mà nói cũng cơ bên không có có ảnh hưởng gì. Nhờ vào mị ảnh Phi Long tốc độ, Kiều Luật nhanh chóng trở lại địa hạ thành nhập khẩu. Hắn còn có hơn 1 vạn văn minh điểm còn không có sử dụng đây. Có trước xử lý tốt những chuyện này.